Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 54, cự tuyệt. Hoàng Thịnh nói như vậy, thế nhưng là Thảo Lô cư sĩ vẫn là bất vi sở động. Hắn do dự nửa ngày, đạo hữu, coi như ta đem địa tiên pháp môn dạy cho ngươi, ngươi cũng là mở không được phúc địa. Vì cái gì? Hoàng Thịnh nhíu mày, hỏi. Bởi vì thiên địa linh khí, Thảo Lô cư sĩ trầm giọng nói, thiên địa linh khí, không sai, địa tiên pháp môn, mở phúc địa thời điểm, cần đại lượng thiên địa linh khí, dĩ vãng phúc địa mở người đều là lựa chọn tại linh khí tiết điểm địa phương. Loại này địa điểm, linh khí sung túc, đối với phúc địa hình thành có cực lớn phụ trợ tác dụng, giống như là bần đạo Thảo Lô cư. Chính là mở tại loại này linh khí tiết điểm bên trên. Nhưng coi như thế, về sau linh khí cuối cùng không bằng cổ đại nồng đậm. Bần đạo lúc trước cũng bởi vì linh khí không đủ, mà kém chút dẫn đến phúc địa mở thất bại. Phúc địa mở thất bại, nhẹ thì pháp lực mất hết, công lực tẫn phế, nặng thì tại chỗ hôi phi yên diệt. Mà đến bây giờ cái này thời đại, linh khí so bần đạo lúc trước mở phúc địa lúc còn ít ỏi hơn. Chỉ sợ cơ hội thành công xa vời. Hoàng Thịnh đạo hữu, người vẫn là nghĩ lại cho kỹ. Linh khí, thứ này Hoàng Thịnh lại không thiếu. Hắn giấu ở lưỡng giới khăn bên trong gần trăm cây hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hoàng Thịnh ánh mắt lưu chuyển ở giữa, liền đối Thảo Lô cư sĩ kiên định nói. Cư sĩ, ta không sợ, xin ngài truyền thụ cho ta địa tiên pháp môn đi. Ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Thảo Lô cư sĩ nhìn qua Hoàng Thịnh, lắc đầu cười khổ một tiếng. Vẫn là cự tuyệt Hoàng Thịnh. Đạo hữu, trước mắt trọng yếu nhất sự tình là tìm tới Phù Tăng Quỷ Vương. Để tránh nó khôi phục nguyên khí về sau, làm hại nhân gian. Tiếp theo là tìm tới bần đạo hai cái đồ đệ. Về phần địa tiên pháp môn sự tình, đạo hữu vẫn là lại suy tư một cái đi. Việc này về sau bàn lại. Về sau bàn lại, quý phu nhân sự tình. Cho bần đạo suy nghĩ, tiếp nghĩ. Nhìn xem còn có cái gì pháp môn có thể giúp nàng duyên thọ. Hoàng Thịnh rất muốn nói ta đã suy nghĩ kỹ. Trước tiên đem mở phúc địa tiên pháp môn cho ta đi. Bất quá Thảo Lô cư sĩ lời đã nói đến phân thượng này. Cưỡng cầu nữa xuống dưới chính là trở mặt. Cũng thế, đối với của mình quý cùng thiên kiến bè phái nghiêm trọng cổ nhân đến nói. Hắn loại hành vi này thực sự là quá lỗ mãng. Vẫn là quá nóng lòng. Phải từ từ đến. Chỉ là hy vọng Nhậm Đình Đình có thể chống đến khi đó. Nghĩ thông suốt điểm này. Hoàng Thịnh tối nghĩa cười một tiếng. Ngữ khí trầm thấp nói. Thật có lỗi. Cư sĩ. Là ta quá càn rỡ, hướng ngươi đưa ra loại này quá phận yêu cầu. Thật xin lỗi, bần đạo có thể hiểu được. Thảo Lô cư sĩ gật gật đầu, lễ phép nói. Hoàng Thịnh trong lòng âm thầm thở dài, ngoài miệng lại là bình tĩnh nói. Cư sĩ mới vừa nói không sai, Phù Tăng Quỷ Vương đúng là một cái tiềm ẩn tai họa. Ta hiện tại liền đi phát động nhân thủ, tìm kiếm Phù Tăng Quỷ Vương hạ lạc. Thuận tiện tìm hiểu cư sĩ hay cái đệ tử hạ lạc. Đa tạ đạo hữu. Thảo Lô cư sĩ chắp tay nói cảm ơn. Cư sĩ khách khí. Bất kể nói thế nào, hàng yêu trừ ma cũng là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Hoàng Thịnh nói lời này cũng không đỏ mặt. Nói xong lễ phép cười một tiếng, liền hướng ngoài cửa đi đến. Thảo Lô cư sĩ tại Hoàng Thịnh đằng sau, bất động thanh sắc ở giữa, liền dùng trên thân còn thừa không nhiều pháp lực, thì triển ra pháp nhãn. Pháp nhãn có thể nhìn thấu hư thực. So Hoàng Thịnh vọng khí thuật cùng âm dương nhãn cao hơn bên trên không chỉ một cấp độ. Lúc trước Thảo Lô cư sĩ chính là dùng cái này pháp nhãn. Nhìn ra Mã Thượng Phong trên người long khí. Cũng động suy nghĩ, muốn thu phục hắn vì đệ tử để bản thân sử dụng. Chỉ thấy pháp nhãn phía dưới. Hoàng Thịnh trên thân ánh sáng xám phóng lên tận trời. Còn có ngọn lửa hồng cùng kim quang phụ thuộc trên đó. Ngọn lửa hồng biểu thị một người nghiệp lực. Hoàng Thịnh trên người nghiệp lực cũng không nhẹ. Mà kim quang thì biểu thị một người âm đức. chỉ thấy kim quang óng ánh, lóng lánh hào quang chói sáng, vượt trên ngọn lửa hồng sắc thái. Hoàng thịnh âm đức vượt xa nghiệp lực. Nghiệp lực mỗi người không thể tránh né. Hoàng thịnh dạng này tu vi. Có như thế nghiệp lực thảo lô cư sĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là mênh mông âm đức kim quang. Liền để thảo lô cư sĩ kinh ngạc. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Thảo lô cư sĩ trong lòng nói thầm. Không biết vì cái gì. Hoàng thịnh mặc dù biểu hiện được rất nhiệt tình. Nhưng là thảo lô cư sĩ trong lòng một mực cảm giác quái dị. Thật giống như cách một tầng màng đồng dạng. Luôn cảm thấy phát sinh sự tình rất trùng hợp. Nhưng nhìn kỹ, lại nhìn không ra cái gì dị dạng. Được rồi, vẫn là về sau lại nhìn đi. Bây giờ việc cấp bách, vẫn là phải tìm đến Phù Tăng Quỷ Vương cùng mình hai cái đồ nhi. Thảo lô cư sĩ trong lòng suy nghĩ, cũng bước chân đi theo Hoàng thịnh đằng sau. Đi ra ngoài, đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh, Mạnh Siêu ngay tại nghe điện thoại. Lại xảy ra chuyện gì quái sự nha? A Tín cảnh ti. Mạnh Siêu lười biếng nói. Cái gì? St. Margaret giáo đường thập tự giá ném đi. Cái này có cái gì kỳ quái? Mỗi người yêu thích không giống mà. Người giống trước đó đại xà vương sinh đôi ca ca rắn tử minh. Cũng không phải trộm qua giáo đường ngân thập tự đỡ. Như ngươi loại này vụ án hẳn là giao cho phổ thông nhân viên cảnh vụ xử lý. Giống chúng ta loại này đặc thù nhân viên cảnh vụ rất bận rộn. Lại muốn bận bịu tu luyện. Lại muốn bận bịu bắt quỷ. Mỗi ngày loay hoay không thể mở giáo. Mạnh Siêu trò chuyện điện thoại chính trò chuyện nhập thần. Mày may không có chú ý tới Hoàng thịnh cùng thảo lô cư sĩ đến. Thập tự giá là thuần đầu gỗ. Nặng mấy trăm cân. Đoạt phỉ cướp đi thập tự giá thời điểm. Giáo đường một cái nhân viên công tác đi ngăn cản. Kết quả chỉ thấy hồng quang lóe lên. Nhân viên kia sẽ chết rồi. Bề ngoài lông tóc không thương. Chấm ngoặc kép. Mạnh Siêu ngữ khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn tin tức. Mạnh Siêu kinh ngạc nói. Sau đó liền để xuống điện thoại. Hẳn là đối phương dập máy. Ngồi tại Mạnh Siêu cách đó không xa kim mạch cơ cổ quái nhìn qua Mạnh Siêu. Hỏi, nhìn cái gì tin tức? Không biết, Mạnh Siêu đần độn lắc đầu. Kim mạch cơ nhướng mày. Liền lấy qua điều khiển từ xa. Mở ra tivi, đen trắng xuất hiện ở trên màn hình tivi hiển hiện ra. Thanh âm cũng truyền ra. Hiện tại người quá thông minh. Không cách dùng lực, vậy mà cũng có thể đem ở ngoài ngàn dặm sự tình truyền bá tới. Thật sự là quỷ phủ thần công nha. Thảo lô cư sĩ vô cùng cảm thán nói. Mặc dù hôm qua liền từ Hoàng thịnh miệng bên trong giải tivi cái này một đồ vật. Nhưng lần nữa nhìn thấy tivi biểu hiện hình tượng. Hắn trong lòng vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Hoàng thịnh liền bình tĩnh nhiều. Hắn ngay cả tivi màu đều nhìn phát chán. Chớ nói chi là loại này tivi trắng đen. Hắn mỉm cười. Đạo, khoa học kỹ thuật ngày hôm đó trăng non dị địa phát triển. Bánh xe lịch sử cũng là cuồn cuộn hướng về phía trước. Xác thực như thế, là bần đạo quá hạn. Thảo lô cư sĩ gật đầu nói phải. Hắn đưa ánh mắt di động đến xem tivi tin tức kim mạch cơ cùng Mạnh Siêu trên thân. Đạo, đạo hữu, người hai cái đệ tử đang làm cái gì? À, ta cùng Hồng Kông cảnh sát, cũng chính là cái này địa phương công môn hợp tác. Ta giúp bọn hắn huấn luyện một nhóm người viên. Đi bắt một chút oán khí không cần quỷ hồn, miễn cho bọn hắn làm hại nhân gian. Hoàng thịnh thuận miệng nói, cái này không có cái gì tốt giấu giếm, kia thật là công đức vô lượng nha. Thảo lô cư sĩ rốt cục minh bạch Hoàng thịnh trên người âm đức là như thế nào. Ta chỉ là muốn để ta thê nữ bình an mà thôi. Hoàng thịnh lắc đầu, cười khổ nói, cái đề tài này có chút nặng nề. Dính đến thảo lô cư sĩ sư môn bí truyền. Trong lúc nhất thời, thảo lô cư sĩ cũng không biết nói cái gì cho phải. Liền ngậm miệng không nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.